Chương 1026, đối chiến giác tỉnh giả. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hốt lên một nắm hạt cắt ném xuống biển, Noel liền reo lên, chết tiệt tờ rẻ xạ, dĩ nhiên cứ gọi một người tới, nếu là đem sổ phì ạ cũng gọi là tới, vậy thì có được chơi. Đúng lúc này, cảm giác được yêu lực Noel liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, liền thấy dơ cử kiếm, chỉ mặc áo đầm sổ phì ạ đang nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Mới nói nàng dĩ nhiên cũng làm đến rồi rất là hưng phấn Noel lập tức đứng dậy rút kiếm, làm ra tư thế công kích. Sophie ạ chạy cực kỳ nhanh chóng, mà ở cách Noel còn có hơn 10 mét lúc, mặt lạnh Sophie ạ đã nhảy lên, một kiếm chém liền hướng Noel vai trái. Sophie ạ được xưng là lực cánh tay chi Sophie ạ, cánh tay phải của nàng khí lực lớn đến kinh người, có thể đơn giản đã đem thạch bi các lộ hủy chữa cứng rắn chất môi giới đơn giản chém thành hai đoạn, cho nên cùng Sophie ạ tranh đổ ạt nổ ba bài danh lúc. Noel từ trước đến nay không tránh diện tiếp chiêu. Cho nên Sophie ạ đánh tới chi tế, mẫn tiệp độ cực cao Noel đã vọt đến một bên, cũng chém về phía Sophie ạ. Gần như cùng lúc đó, Noel lúc trước đợi vị trí đột nhiên nổ lên một cô dòng sông. Dòng sông nổ lên đồng thời, Sophie ạ một kiếm đã đem dòng sông chém thành hai nửa, một cô đậm đặc tử sắc tiên huyết phun đến khắp nơi đều là. Ý thức được chuyện gì xảy ra, Noel liền lập tức dừng công kích, cũng ở nửa giây bên trong xoay người hoành chặt đứt dòng sông. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, cột nước đang ở ngoài 200 thước mặt nước nổ lên, tuôn hướng trên cao. Biến sắc, Sophie ạ kêu lên, lui lại nếu xuất hiện chúng ta phải giết chết nó mới đúng đây là chúng ta nhiệm vụ cái này. Giác tỉnh giả đối với yêu lực khống chế năng lực thật sự là quá mạnh mẽ trừ phi tờ rẻ xạ ở bằng không tuyệt đối không muốn tiếp cận hắn nói chuyện đồng thời. Sophie ạ đã đang lui về phía sau. Cùng Sophie ạ so với, Noel càng thêm tranh cường hào thắng. Cho nên không để ý Sophie ạ phản đối nàng liền nhanh chóng nhằm phía vẻ này của nước, trong cột nước cặp kia dày đặc rét lạnh con mắt đã chậm rãi mở. Trở về Noel thấy Noel không chỉ có không có thả chậm tốc độ, ngược lại thêm nhanh hơn không ít, Sophie ạ đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Luận tốc độ, Sophie ạ không sánh bằng Noel, nhưng vì không cho Noel chết ở giác tỉnh giả trong tay, Sophie ạ vẫn là kiên trì xông về phía trước. Noel tốc độ so ra kém tờ dễ xạ, nhưng nếu là toàn lực ứng phó. Đạp mặt nước chạy nhanh vẫn là không có vấn đề, cho nên một cước đạp ở sóng biển bên trên, nàng liền như cùng một trận gió cấp tốc chạy về phía giác tỉnh giả. Nhìn càng ngày càng tới gần Noel, cái kia đôi con mắt trừng càng lớn. Đúng lúc này, Noel tốc độ rõ ràng trở nên chậm, càng là đột nhiên chầm xuống. May mắn con chạy ra một đoạn ngắn, cho nên coi như bị khống chế được yêu lực cũng mất đi hành động năng lực. Noel cũng chính là nửa người dưới chìm ở trong nước, tay nàng còn nắm thật chặt cự kiếm. Dùng giống như lão ưng vậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cặp kia đáng sợ con mắt. Lui lại Noel kêu lên. Tuy là ngươi một mực theo ta đổ ạt nổ ba nhưng đối mặt giác tỉnh giả lúc chúng ta là đồng bạn không phải địch nhân nào có buông tha đồng bạn đạo lý kêu thành tiếng. Sophie ạ liền tăng nhanh tốc độ. Sophie ạ tốc độ chạy trốn không sánh bằng Noel, cho nên hắn cũng không có biện pháp đạp thủy mà đi. Tốc độ mà là bởi vì vào nước phía sau giảm bớt không ít, văng lên bọt nước còn nghĩ của nàng làn váy khiến cho ẩm ướt tách tách. Đều dán tại trắng như tuyết trên đùi. Thấy giác tỉnh giả cũng không có công kích Noel, Sophie ạ cũng biết giác tỉnh giả là tính toán đợi nàng đến gần lại khống chế trong cơ thể nàng yêu lực. Miễn là liền nàng cũng bị đã khống chế, như vậy giác tỉnh giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Ý thức được điểm ấy, Sophie ạ lập tức ngưng lại cước bộ, cũng hỏi, Noel, ngươi cũng không có biện pháp khống chế thân thể sao lạnh lùng nhìn chằm chằm giác tỉnh giả. Noel liền hỏi ngược lại, nếu là ta có thể khống chế, ngươi cảm thấy ta còn sẽ giống như một đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi này sao cái kia làm sao bây giờ tốn hao lấy thôi, các lộ hủy chữa tờ rẻ xạ tới. Cười lạnh lạnh lấy, Noel tiếp tục nói, cái này giác tỉnh giả không có công kích chúng ta, chỉ là hạn chế hành động của chúng ta năng lực, hơn nữa ngươi nên có thể cảm giác được nó đang không ngừng phóng thích cường độ cao vô cùng yêu lực, hiển nhiên là định đem tờ rẻ xạ cũng đưa tới. Sophia, ngươi cảm thấy cái này giác tỉnh giả là không phải là đồ ngốc. Tờ rẻ xả miễn là một kiếm có thể muốn tính mạng của nó. Toát ra mồ hôi lạnh, Sophie ạ lên đường, có thể nó chính là muốn dụ tới tờ rẻ xả. Nghe nói như thế, Noel đã ở đổ mồ hôi lạnh, cũng đột nhiên đi phía trước chạy nhanh, một cái cao nhảy liền một kiếm chém về phía của nước. Thấy thế, Sophie ạ cái này mực có phát giác là ạ gì là giả vờ bị khống chế được sáng sớm các nàng quả thực rất dễ dàng liền bị đã khống chế, nhưng sau đó giác tỉnh giả bị tờ rẻ xả lộng phải trọng thương. Cho nên đối với yêu lực khống chế năng lực tự nhiên giảm xuống không ít, ít đến đều không có biện pháp khống chế Noel trong cơ thể yêu lực Noel quả thực chém tới cột nước, đáng tiếc gần giấu với trong cột nước giác tỉnh giả đã chìm vào trong nước, cho nên hắn một kích này áp căn bản không hề thương. Tổn đến giác tỉnh giả, càng làm cho nàng cả người đều chìm vào trong nước. Chìm vào trong nước phía sau, Noel liền trừng đại con mắt nhìn chằm chằm phía trước con kia dáng dấp cùng khổng lồ bạch tuộc không sai biệt lắm giác tỉnh giả, cũng muốn đi công kích nó. Chiến sĩ ở dưới nước làm ra công kích vốn là cực kỳ cật lực, huống chi cái này đối với yêu lực có mạnh phi thường trưởng khống năng lực giác tỉnh giả còn đang một mực thử khống chế Noel yêu lực, cho nên Noel căn bản là không có biện pháp tùy tâm sở dục công kích. Càng làm cho Noel kinh ngạc là, mấy con hóa thành lợi kiếm hình dáng bạch tuộc xúc tua lấy tốc độ cực nhanh xông về nàng miễn cưỡng vũ động cử kiếm chặt đứt xúc tua phía sau. Noel đã nghĩ lui về phía sau bơi đi, lại phát giác giác tỉnh. Giả đối với yêu lực khống chế lại mạnh mẽ không ít, cái này không để cho nàng dám đưa lưng về phía giác tỉnh giả, cho nên nín một hơi nàng liền nắm thật chặt cự kiếm, cũng hy vọng Sophia nhanh tới đây giúp nàng. Đi qua đối với yêu lực cảm ứng, Sophia xác định giác tỉnh giả vị trí, sau đó nàng liền nhanh chóng chạy về phía trước, cũng ở nước sâu không có quá nàng phần eo chi tế chợt nhảy lên, một cái cao nhảy liền vừa may dẫm nát Noel trên vai. Chợt đạp một cái, Sophia liền ở giữa không trung lật nhiều cái bổ nhào, sau đó gục tin tức hướng mặt nước, hai cái tay cánh tay đưa phi thường một mạch, hai tay còn nắm thật chặt cự kiếm. Phù phù rơi vào trong nước cũng lấy phi thường tốc độ nhanh chầm xuống phía sau, cự kiếm liền đâm xuyên qua giác tỉnh giả đầu, cũng theo Sophia chợt vũ động mà đem giác tỉnh giả đầu vạch ra một đạo phi thường sâu chỗ rách, tử sắc tiên huyết nhất thời hướng bốn phía khuyết tán ra. Gần như cùng lúc đó, hoàn toàn khôi phục tự do Noel liền nhanh chóng bơi về phía trước, cũng luân khởi cự kiếm chém về phía giác tỉnh giả. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.